Thái tử quá xấu bụng, chương 80, do chiêu ta đi Vĩnh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thích chấn động, nhị sư huynh ngươi như vậy sẽ làm bị thương rồi lục phủ ngũ tạng đấy. Nguyên Thích quá nhỏ, căn bản cũng không minh bạch tình yêu cuối cùng có bao nhiêu tra tấn người. Nguyên Thích vừa dứt lời, Nam Tấn Thiên rõ ràng liền một chưởng hướng trên đỉnh đầu của mình đập đi, hắn là muốn cái chết. Bắc Huyền Âm cùng Nguyên Thích đều thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên Thích nhảy lên, đều muốn chụp được tay Nam Tấn Thiên. Thời điểm này, ngoài điện lại bay vào một mũi ám khí, trước tiên đem Nam Tấn Thiên thủ đả ra. Nguyên Thích hơi kinh hãi, trông thấy tay Nam Tấn Thiên cũng không bị thương, trong lòng cũng liền buông lỏng xuống. Chỉ thấy bên ngoài bay vào tới một người nữ tử áo trắng, nàng rơi trên mặt đất dùng lụa mỏng che mặt, lập tức chính là điểm huyệt đạo Nam Tấn Thiên, nói. Nhị sư huynh không nên làm chuyện điên rồ, chúng ta đi nhanh lên. Nam Tấn Thiên không thể nhúc nhích nhưng vẫn là nhắm mắt lại nói. Các ngươi đi thôi, ta chết đi ngược lại cũng không sao cả, mấy người các ngươi ở chỗ này mất mạng, cái này không đáng rồi. Bắc Huyền Âm nói ra, chúng ta đều đã đến, mang ngươi đi không được, hôm nay là tuyệt đối sẽ không đi. Hắn hướng phía Nguyên Thích nháy mắt, Nguyên Thích liền đem Nam Tấn Thiên lôi kéo, đưa hắn lôi kéo tiến vào thầm nghĩ. Nam Hoàng đế cùng tộc trưởng nhìn Nam Tấn Thiên rời đi tự nhiên là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong nội tâm càng là phẫn nộ. Vân Tĩnh Yên, yểm hộ bọn hắn đi, Bắc Huyền Âm nói ra. Vân Tĩnh Yên không phải nguyện đấy, nàng do dự một chút, biết rõ hiện tại muốn dẫn Nam Tấn Thiên đi ra ngoài cũng là không dễ dàng, nàng liền đầu tốt nói một câu. Ngươi cẩn thận chút, ba người đào thoát về sau, Bắc Huyền Âm vẫn không chậm không vội. Nam Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm vẫn luôn không có rời ánh mắt. Bắc Huyền Âm đã nói. Ngươi muốn xưng bá thiên hạ, nhưng mà ngươi đầu tiên tiến công là Bắc Lăng, hôm nay cho ngươi hai lựa chọn, một là lui binh, hai là xuống địa phủ. Tay của hắn buông lỏng ra một chút, Nam Hoàng đế mới có thêm chút sức khí nói chuyện. Cách Huyền, ngươi là người trong giang hồ, nhưng vẫn tham dự đến bốn nước đấu tranh ở bên trong, dưới mặt nạ của ngươi, đến tột cùng là ai? Đều muốn trẫm lui binh, điều đó không có khả năng, Lăng cho nữ đế đã đáp ứng trẫm, sẽ đem Vĩnh Châu hai tay dâng. Nam Hoàng đế nói ra. Trên người Bắc Huyền Âm hàn khí quá nặng, hắn nói. Người nói cái gì, hôm nay đại quân Nam Đằng đã phá Vân Môn Quan, Vĩnh Châu được một cách dễ dàng, ngươi lại có thể làm cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi ơi, yêu của ngươi ngay tại Vĩnh Châu. Nam Hoàng đế nóng nảy thô bạo, căn bản là e ngại Bắc Huyền Âm. Nam Tấn Thiên coi như là hiện tại chạy cũng là chạy không được bao xa, đem người bắt trở về lại có cái gì khó đấy. Chẳng qua hôm nay Cách Huyền cưỡng ép hắn, cái này nhất định không thể bỏ qua cho. Bắc Huyền Âm trước kia còn tỉnh táo lấy, nhưng mà biết rõ Vân Môn Quan thất thủ, đã là phẫn nộ khí công tâm. Hắn chính là muốn ra tay trực tiếp đem Nam Hoàng đế giết đi, thế nhưng là lúc này nóc nhà lại lạc sau mấy miếng ngói liêu li mảnh, đồng thời có người hô to một tiếng. Lại để cho lão phu đến lĩnh giáo một chút đệ tử vô cực con đích truyền võ công như thế nào. Ngay sau đó đã có người từ trên nóc nhà nhảy lên xuống, Bắc Huyền Âm đành phải thu tay lại, lui ra phía sau vào bước bóng dáng một lướt tránh thoát người nọ công tới chiêu thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hoàng đế té ngã trên đất chật vật không chịu nổi, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, đã nói. Đồng tà, giết hắn đi, trẫm muốn cho bốn người đệ tử vô cực đảo trốn không thoát hoàng cung. Bắc Huyền Âm giật mình, lúc trước đã nhận được tin tức cái này ẩn thế cao thủ Đồng Tà đầu phục Nam Đằng, không nghĩ tới là thật đấy. Hắn biết rõ hôm nay khó có thể đắc thủ, bất quá có Đồng Tà ở chỗ này, nên trước tiên đem người lôi ở lại để cho Nguyên Thích bọn hắn có đầy đủ thời gian ly khai. Đồng Tà một đầu tóc trắng, tuy rằng tuổi già, nhưng mà nội lực thâm hậu, Bắc Huyền Âm thấy hắn lại nhào tới cũng không có hàm hồ, lúc này tựu lấy vô cực 84 tướng tay ngăn cản. Thị vệ đều muốn tiến lên đuổi bắt Bắc Huyền Âm, hai người bọn họ nội lực đấu đến lợi hại, vừa lên trước đã bị chấn động chỉ còn lại có nửa cái mạng người. Hai người giao thủ lúc giữa, bàn tay càng là xung đột ra tia lửa, Đồng Tà sững sờ, không nghĩ tới Cách Huyền tuổi còn trẻ, lại có thể biết hiểu được huyền thuật. Bắc Huyền Âm thấy vậy chiêu thức ngoan độc tiếp tục đánh xuống, chính mình khẳng định phải thua thiệt. Nhưng mà ngay sau đó, Đồng Tà liền cười lớn một tiếng, một chưởng rơi vào bên trái Bắc Huyền Âm, nhất thời liền mang ra rồi không ít minh hỏa trực bức Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm trở tay một chuyến, sẽ đem minh hỏa đưa trở về. Phong vân giống như muốn biến sắc tựa như, đại địa tựa hồ muốn chấn động rồi bình thường. Đồng Tà khai tỏ ánh sáng hỏa tiêu diệt lại phát hiện Bắc Huyền Âm không biết tung tích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đệ tử vô cực con ngược lại là có chút bản lãnh. Đồng ta còn chưa nói xong, miệng liền phun máu tươi, thế mới biết mình cũng bị nội thương, lúc này liền minh bạch nếu Bắc Huyền Âm lại đến quấn quýt chặt lấy cái kia chính mình nhất định là sống không được rồi. Mà Nguyên Thích mang theo Nam Tấn Thiên gia kinh thành về sau, đến một chỗ địa phương bí ẩn chờ, không bao lâu, rốt cuộc trông thấy Bắc Huyền Âm trở về. Đại ca ca, Nguyên Thích vui mừng hô một tiếng. Bắc Huyền Âm lên tiếng, hắn cầm lấy mặt nạ xuống, sắc mặt cũng là tái nhợt, vừa rồi trận chiến ấy tiêu hao nội lực quá nhiều, hắn còn bằng vào hơn người khinh công trốn thoát càng là có chút miễn cưỡng. Hắn nói ra, Nguyên Thích các ngươi mang theo Tấn Thiên trở về Bắc Lăng, ta muốn đi Vĩnh Châu. Nguyên Thích nhìn Nam Tấn Thiên, nói, đại ca ca thế nhưng là nhị sư huynh vẫn muốn tìm chết, chúng ta dẫn hắn trở về, cũng trông giữ hắn không được à, Bắc Huyền Âm nghe đến đó, đi qua ngồi xổm trước mặt Nam Tấn Thiên, nói. Tấn Thiên, Tân Lê không muốn thấy ngươi như vậy. Nam Tấn Thiên thần sắc mặt chán chường, hắn thì thào nói ra. Không phải như thế, nàng đã từng nói qua nàng không thương ta cho nên mới không muốn đi theo ta, ta cũng không biết. Nàng rõ ràng chính là thánh nữ vô tộc, nàng kia vì cái gì liền không nói cho ta. Ta đây tự cũng không khinh bạc nàng cũng sẽ không chết rồi. Một đoạn này tình của hắn, Vân Tĩnh Yên cùng Nguyên Thích đều là không rõ ràng lắm, hình như là thời điểm Nam Tấn Thiên ly khai Vô Cực Đảo, liền gặp được một nữ tử trẻ tuổi, hai người không đánh nhau thì không quen biết, mà Nam Tấn Thiên là tiểu vương gia Nam Đằng, tất nhiên là phong lưu, nhưng lại cũng té ở vị cô nương kia váy quả lựu xuống. Bắc Huyền Âm rủ xuống đôi mắt nhạt vừa nói. Nàng thích ngươi, thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không chịu theo ngươi, là sợ tộc nhân đuổi giết, làm phiền hà ngươi. Nàng một lòng vì muốn ngươi còn sống, ngươi đây nhưng lại minh bạch. Ta không rõ, ta ngày đó nói với nàng, coi như là cha mẹ của ngươi phản đối, coi như là bao nhiêu cực khổ ta cũng sẽ không khiến ngươi lẻ loi một mình đối mặt, chúng ta tuy là hai người, nhưng lại cũng có thể cùng làm một thề. Nam Tấn Thiên nhớ lại ngày đó chuyện cũ, tất nhiên là vừa vui sướng vừa đau tâm. Nhưng lại nàng, vô luận ta nói cái gì, nàng đều nói nàng đối với ta chẳng qua là nhất thời tình mê, căn bản cũng không yêu ta. Nghe xong những lời này, Bắc Huyền Âm chính là có chút cảm xúc, lúc trước hắn mưu tính toàn bộ, không muốn lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đối mặt hết thảy, cũng không giống như vậy sao? Nguyên lai, cái này đúng là thống khổ như thế, Nguyên Thích bĩu môi, đã nói, nhị sư huynh ta nói nàng lúc ấy liền là ưa thích ngươi cho nên mới phải làm như vậy đấy, hiện tại nàng cũng đã chết, vốn là không muốn liên lụy ngươi, thật không nghĩ đến tin tức này vẫn để lộ đi ra ngoài, cho ngươi trở thành tù nhân. Bắc Huyền Âm giải thích nói. Việc này vẫn là nửa năm trước nói lên, nàng khi đó bị tộc nhân tìm được, khi đó nàng đem con gửi gắm cho một cái thôn phụ chiếu cố, ý định chính mình trở về nhận tội, ta đem người cứu được, nhưng mà cái thôn kia phụ chợt nghe đến hai người chúng ta đối thoại, Tân Lê sợ gặp chuyện không may, liền giết người diệt khẩu, nhưng mà vô tộc hiểu được hoàn hồn chi thuật, chúng ta đi về sau, vô tộc liền từ người chết trong miệng biết được phụ thân của hài tử là Tấn Thiên. Vân Tĩnh Yên trừng to mắt, ai nha, nhị sư huynh ngươi trở thành phụ thân rồi hả? Nam Tấn Thiên cũng là kinh ngạc, khí tức bành trướng phía dưới, rõ ràng chính là phá tan huyệt đảo, hắn một phát bắt được rồi bả vai Bắc Huyền Âm, hỏi. Người nói cái gì, con của ta, .. Bắc Huyền Âm không nghĩ tới Nam Tấn Thiên khí tức tán loạn, nguyên bản hắn đã bị thương, Nam Tấn Thiên giúp đỡ đi lên, giống như là tại Bắc Huyền Âm trên người đánh một trường. Bắc Huyền Âm sắc mặt càng là xanh trắng thêm vài phần, khóe miệng có máu tươi tràn ra, còn chưa tới kịp nói câu nào, trước mắt tối sầm, cũng đã ngất đi. Đại ca ca, Nguyên Thích kinh hô một tiếng, chính là vội vàng đẩy Nam Tấn Thiên ra. Nhị sư huynh, ngươi nội lực tổn thương đến đại ca ca rồi. Nam Tấn Thiên cũng là hoảng hồn, vội vàng rút lui tay, Nguyên Thích kiểm tra một phen, mới nói. Đại ca ca khả năng cùng cao thủ so chiêu rồi, cái kia đã là làm bị thương rồi lục phủ ngũ tạng, nhưng mà nhị sư huynh nội lực lại là chấn động, đại ca ca liền chịu không nổi. Vân Tĩnh Yên vẻ mặt lo lắng, cùng Nguyên Thích truyền nội lực cho Bắc Huyền Âm, nhưng mà Bắc Huyền Âm còn chưa tỉnh lại, Nam Tấn Thiên gấp đến độ muốn khóc, chính mình nhất thời thất thủ, trong nội tâm sốt ruột sự tình cũng không cách nào biết được đáp án, cách huyền lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nam Tấn Thiên hỏi, Nguyên Thích đã nói, trong cơ thể hắn thiếu chân khí, muốn tỉnh lại cũng muốn 2-3 ngày thời gian. Vân Tĩnh Yên nghe nói như thế, trong nội tâm liền tính toán, hiện nay Vĩnh Châu sắp thất thủ rồi, nghe nói Sở Chỉ Nguyệt cũng đi trợ trận, nếu như Bắc Huyền Âm chậm trễ thêm mấy ngày đi, Sở Chỉ Nguyệt phần lớn sẽ mất mạng đấy, như vậy cũng là không sai. Nàng đã nói, Huyền Âm ca ca hôm nay bị thương, chúng ta liền chỉ có đợi Huyền Âm ca ca tỉnh lại hỏi lại cái rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư huynh, chúng ta cũng không nên quá sốt ruột, hôm nay ngươi biết mình có một hài nhi, nhất định không thể tự sát rồi. Nam Tấn Thiên nhớ tới Tân Lê, lại nghĩ tới hài nhi của mình, trong nội tâm có đau buồn có tin mừng, cũng chỉ là dưng dưng gật gật đầu. Nhưng mà Nguyên Thích liền đứng lên, nói, các ngươi chăm sóc lấy đại ca ca, ta muốn đi Vĩnh Châu. Vân Tĩnh Yên ngẩn người, đưa tay ngăn Nguyên Thích cả giận nói. Nguyên Thích, hôm nay Vĩnh Châu sắp thất thủ rồi, ngươi đi Vĩnh Châu chẳng phải là chịu chết sao? Nguyên Thích thần sắc quật cường, đã nói, tỷ tỷ của ta tại Vĩnh Châu đây. Hơn nữa đại ca ca hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không đi được Vĩnh Châu, ta đây cũng là thay đại ca ca đi một chuyến. Vân Tĩnh Yên cau chặt rồi lông mày, nàng lạnh lùng nói ra. Sở Chỉ Nguyệt chết thì đã chết, cái này có cái gì đấy, Huyền Âm ca ca cũng chỉ là nhất thời bị nàng sở mê, đợi nàng chết rồi, Huyền Âm ca ca sẽ tỉnh táo lại rồi. Nguyên Thích nghe thấy lời này của nàng, trong nội tâm liền có chút ít tức giận, nếu không phải lúc này đây vì nghĩ cách cứu viện Nam Tấn Thiên, hắn thật đúng là không muốn cùng Vân Tĩnh Yên cùng một chỗ hành động đây. Hắn lườm Vân Tĩnh Yên, nói, người ác độc như vậy, coi như là đại ca ca không thích tỷ tỷ của ta, cũng sẽ không thích ngươi đấy. Ta hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cũng ngăn không được ta. Cách chương.